Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 614, Cường Giả Xuất Thủ. Thiết Tâm, không hổ là thập đại anh kiệt đứng đầu. Thiết Tâm kiếm pháp, thật là mạnh, ta đi lên khẳng định không phải là đối thủ. Vẫn là thôi đi, chờ chân chính võ lâm đại hội bắt đầu. Nhìn có thể hay không cướp đoạt một cái cơ hội, nói nhỏ nổi lên bốn phía. Thiết Tâm kiếm pháp xác thực khiến không ít người chùn bước. Nhân người đều suy nghĩ đề trước tiến nhập kiếm hồ, cảm ngộ thiên tinh lực. Nhưng mà, có Thiết Tâm ngăn cản ở phía trước, muốn lấy được đề trước tiến nhập kiếm hồ cơ hội lại không phải dễ dàng như vậy. Vì thế, đại điện bên trong tiến nhập một cái yên lặng kỳ. Ta tới, rốt cuộc, yên lặng sau, có bạo phát, một cái dáng người có phần là khôi ngô nữ tử đứng ra tới. Tiến lên muốn khiêu chiến Thiết Tâm. Giao, trong đại điện tức khắc náo động, ánh mắt tụ tập tại nữ tử kia trên thân. Liền Dương Tranh cũng không ngoại lệ, bởi vì cái này đột nhiên cùng một loại nữ tử có bất đồng rất lớn. Nữ tử này dáng dấp thực tế là quá cao lớn thô kệch một điểm. Hắn vũ khí không phải là cái gì tú kiếm, mà là một cái lưỡi búa lớn. Trừ cái đó ra, cái này khôi ngô nữ tử trên thân còn khoác lấy trọng giáp. Dương Tranh không khỏi trong lòng thầm nói, cái này khôi ngô nữ tử không biết là tới từ thế lực nào. Hắn trên thân trọng giáp sợ là chí ít có 100 cân trọng lượng. Mà còn hẳn là trải qua ngàn luyện, một loại vũ khí đối này trọng giáp căn bản vô hiệu. Thỉnh, cái này khôi ngô nữ tử dẫn theo lưỡi búa lớn, giống như nam nhi một loại một cái ôm quyền. Tiếp theo liền là lấn người mà lên. Ân, có gió, khôi ngô nữ tử vừa ra tay, liền dẫn lên một cỗ cường đại kinh phong. Hổ khiếu giống như hổ giống. Cái này ra hỏa. Vẫn là nữ nhân sao? Cái này ra hỏa, thuần túy thịt tương đương thân lực lượng, sợ là so trong chốn võ lâm tuyệt đại bộ phận nam nhân đều mạnh hơn a. Dương Tranh nhìn thấy, Thiết Tâm lùi lại phía sau, tránh đi khôi ngô nữ tử cái này một đại phù. Thiết Tâm luyện thành kiếm hoàng quyết, truy cầu bá đạo lực, không hề nghĩ tới, đối mặt khôi ngô nữ tử, thế mà lui đi, đụng khôi ngô nữ tử lưỡi búa lớn đập tại trên đất, tia lửa khí, toái thạch bay, bắn tung tóe một chỗ. Cái này Nam Cung phủ trong đại điện gạch, chính là tốt nhất đá cẩm thạch. Tính chất có phần là cứng rắn, một loại võ giả đa dụng nhất binh khí lưu lại vết cắt loại hình. Mà khôi ngô nữ tử, một búa đem đập tan tành. Cái này một búa nếu là đập vào trên thân người. Thật mạnh mẽ nữ nhân, đáng tiếc tướng mạo thực tế là quá thô kệch một điểm. Nếu là có một trương tuyệt sắc khuôn mặt, bản công tử ngược lại là không ngại kia cái gì một phen. Nếu là nàng có một gương mặt đẹp, này tuyệt đối có thể xem như là kim cương ba so. Dương Tranh trong lòng một thở dài, khôi ngô nữ tử tướng mạo thô kệch trình độ cùng Tây Thành tú cây không sai biệt lắm. Có lẽ chỉ có khẩu vị cực kỳ nặng người mới có thể thích loại này. Danh chấn sơn hà, rốt cuộc, Thiết Tâm ra kiếm. Cái này vừa ra tay, liền là kiếm hoàng quyết bên trong chiêu thức. Một kiếm này đâm ra, này kiếm khí liền hóa thành sơn hà một loại. Uy thế cuồn cuộn, giết tới này khôi ngô nữ tử. Thiết Tâm kiếm hoàng quyết, truy cầu bá đạo lực lượng. Một chiêu so một chiêu mãnh, một kiếm so một kiếm bá đạo. Thế nhưng là tại Dương Tranh nhìn đến, Thiết Tâm giờ phút này thi triển kiếm chiêu mặc dù uy năng cường đại, nhưng mà Thiết Tâm gọi không trên chân chính kiếm hoàng. Thiết Tâm còn không có nắm giữ chân chính kiếm hoàng tâm cảnh. Tâm kiếm thần quyết, tâm cảnh đến mới có thể chân chính xưng hoàng. Nữ nhân này quá mức truy cầu bá đạo lực lượng, mặc dù nhìn thấy Thiết Tâm một kiếm này bước đến khôi ngô nữ tử, ngược lại lùi lại mấy bước, Dương Tranh vẫn là khẽ lắc đầu. Thật mạnh, đây là cái gì kiếm pháp? Ta cảm giác được một cỗ bá đạo lực. Không ai bì nổi kiếm pháp. Oanh, liền tại đám người thán phục bên trong. Khôi ngô nữ tử đột nhiên song cầm đại phủ. Toàn bộ người tính cả búa giống như bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Vù vù, gió nổi, tốt mạnh mẽ khí, thiết tâm, tiếp ta một chiêu đại phong xa. Chỉ nghe khôi ngô nữ tử một tiếng thô hô. Toàn bộ người tính cả lưỡi búa lớn hóa thành một điên cuồng xoay tròn đại phong xa một loại. Hướng thiết tâm nghiền ép tới. Đại phong xa, nghe xong chiêu thức kia tên, Dương Tranh có chút khóc cười không được. Không hổ là cao lớn thô kệch tột cùng nữ tử. Chiêu thức cũng là như thế bá khí. Kiếm bá thiên hạ, thiết tâm sắc mặt bất biến. Trầm ổn ứng đối, đưa tay một kiếm. Lại là kiếm hoàng quyết bên trong cường chiêu. Oanh, trong lúc nhất thời, kiếm khí cùng xoắn ốc kinh khí chạm vào nhau. Tiếp theo liền là điên cuồng ma ca. Quấn quýt lấy nhau, muốn tranh giành cái ngươi chết ta sống một loại. Rốt cuộc, hai cỗ lực lượng đến một cái linh giới điểm. Âm vang nổ lên, toàn bộ đại điện đều là run lên. Đám người chỉ cảm thấy cường đại kinh phong đập vào mặt mà tới. Trước người yến hội trên đủ loại vật trang trí bị thổi đến ngã trái ngã phải. Lần này liều mạng chiêu. Rất mạnh. Hô, người rất mạnh. Ta nhận thua. Sức lực khí tiêu tán. Khôi ngô nữ tử dẫn theo lưỡi búa lớn đối thiết tâm một cái ôm quyền. Liền lui về chỗ ngồi trên. Thiết tâm mặt là lãnh đạm. Đứng tại chỗ không có trả lời, giống như là tại chờ đợi người đối thủ kế tiếp tới khiêu chiến. Bất quá, Dương Tranh nhìn đến xác thực hơi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, thiết tâm vậy mà bị thương. Bề ngoài nhìn lên tới bình thường, có thể thiết tâm trong cơ thể chân khí đang tại điên cuồng toán loạn. Nhập ma, không đúng, không phải nhập ma. Là mới vừa rồi cùng khôi ngô nữ chém giết một chiêu kia xảy ra vấn đề. Giờ phút này, thiết tâm hẳn là cực lực khống chế nhanh muốn bảo tẩu chân nguyên. Nếu như có người đứng ra tới khiêu chiến, thiết tâm không khống chế nổi, chắc chắn sẽ đem người khiêu chiến một kiếm chém giết. Chuyện như vậy, nếu quả thật phát sinh, như vậy đối thiết tâm danh dự mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tai nạn. Ta, có người đứng ra tới, phải chuẩn bị khiêu chiến thiết tâm. Thiết tâm lông mày nhảy dựng, cơ hồ là đồng thời, Dương Tranh cũng là đứng lên. Hắn một bước bước ra, rơi vào thiết tâm bên người. Đối này khiêu chiến người mỉm cười nói, huynh đài, chờ ta trước khiêu chiến như thế nào? A, này người sững sờ, mà những người còn lại cũng là có phần nghi hoặc nhìn xem Dương Tranh, nhận thức Dương Tranh người tỷ như vui vẻ em bé quận chúa. Vấn Thiên, nguyên một đám trong mắt bốc ra ánh sáng. Trước đó Thái Sơn nhất chiến, Dương Tranh triển lộ ra mạnh mẽ tu vi. Bây giờ đứng ra tới, không biết tu vi tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Đặc biệt là đối Vấn Thiên tới nói, hắn đã đem Dương Tranh xem như mạnh nhất đối thủ. Lần này đi theo hắn sư phó hiểu pháp thần tăng tới Nam Cung Phủ. Mặt ngoài trên là tới tham gia võ lâm đại hội. Trên thực tế Vấn Thiên còn có mặt khác mục đích. Vậy liền là cướp lấy thiên tinh. Đồng thời cầm lại thuộc về hắn nên đến đồ vật. Vấn Thiên, hắn kêu Nam Cung Vấn Thiên. Là Nam Cung thế gia trước gia chủ Nam Cung Giật trưởng tử. Tốt, người trước khiêu chiến. Này khiêu chiến người lúc đầu hơi nhướng mày, bất quá bị Dương Tranh nhìn một chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút, khí thế một tiết, gật đầu nói, như thế, này bản công tử liền không khách khí. Dương Tranh cười một tiếng, tay phải đột nhiên giơ lên, cầm lên thiết tâm, đám người còn không có phản ứng qua tới, liền hóa thành một ngọn gió, lướt ra đại điện. Chốc lát không có thân ảnh. Cái này, thế nào khiêu chiến? Người đều không thấy, mọi người im lặng. Đông Phương Hùng sắc mặt trầm xuống, có chút bất mãn Dương Tranh hành vi. Bất quá thần toán tử cho nàng nháy mắt, nàng mới hiểu được, vì thế đứng lên đối đám người nói, vừa mới khiêu chiến Thiết Tâm tuổi trẻ người, chính là Dương Tranh Dương công tử. Dương công tử, tại Thái Sơn một trận chiến bên trong, đánh bại Viêm Thần, chiếm đến Hổ Phách, là Hổ Phách chân chủ. Lời này vừa ra, những cái kia không biết Dương Tranh lai lịch người nhất thời đại kinh. Cái gì? Hổ Phách chân chủ, hắn liền là chiếm đến Hổ Phách này người. Hắn thế nào tại Nam Cung Phủ? Ngoặc kép, gần nhất hai ngày thức khuya nhìn ơ ba, đổi mới ít, ngày mai chí ít sáu càng. Nếu là không làm được, nguyền rủa tác giả đinh đinh ngắn một cm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.